Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười, tim, hoa hướng dương, dịch, Ethereal. Phân cảnh này là cảnh Vãn Quy triền miên thân mật cùng cửu vương gia trong đình viện. Vãn Quy tình sâu nghĩa nặng với cửu vương gia, dù cửu vương gia nói gì đi nữa y cũng chỉ đỏ mặt ngượng ngùng thưa vâng. Đang lúc hai người tình nồng thắm thiết, nam chính tam hoàng tử mà Lưu Kỳ thủ vai lên sàn, cắt ngang một màn hai người đang thân mật. Vãn Quy vội vội vàng vàng rời đi, chỉ gặp gỡ thoáng qua với tam hoàng tử. Vì để diễn tốt nhân vật này, Trúc Hoài đã đặc biệt đi tham khảo những nhân vật khác tương tự như vậy, phân cảnh này cậu cũng đã tự tập luyện trước gương rất nhiều lần. Nhưng dù vậy đi nữa cậu vẫn rất thấp thỏm lo lắng, thấy mình diễn trước mặt Giang Thiết Ly cứ như thể đang múa rìu qua mắt thợ vậy. Lúc diễn đôi Trúc Hoài không tài nào nhập vai được, biểu tình cứng đờ, lời thoại vốn cũng không nhiều thế mà lại bị nói sai mất một câu. Xin lỗi, lại nói sai lời thoại thêm lần nữa, Trúc Hoài xoa nhẹ khuôn mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Thiết Ly. Đôi mắt thâm thúy của Giang Thiết Ly có chút lạnh lùng. Cậu rất sợ tôi à? Trúc Hoài còn chưa kịp mở miệng đáp, Lưu Kỳ đang đứng bên cạnh đã chen lời cậu. Tiểu Hoài thả lỏng chút đi, em vốn không xuất thân chính quy, lại chưa đóng phim bao giờ, biểu hiện không tốt là bình thường, vừa hay có thể để anh Giang chỉ dạy đôi chút. Giang Thiết Ly nhìn hắn một cái. Lưu Kỳ chợt lạnh gáy, xấu hổ ngậm miệng, Trúc Hoài lơ đẹp mấy lời nghe có vẻ đang quan tâm nhưng thực chất lại là chê giễu của Lưu Kỳ, ngại ngùng nói. Lần đầu cùng tiền bối diễn đôi thật sự có chút căng thẳng, để anh chê cười rồi ạ, Giang Thiết Ly đột nhiên nói. Đứng dậy đi, Trúc Hoài đứng dậy theo bản năng, không biết anh định làm gì. Giang Thiết Ly vượt lên phía trước một bước, khoảng cách hai người nhanh chóng rút ngắn, Trúc Hoài thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Chóp mũi suýt chút nữa là đụng vào môi của Giang Thiết Ly. Cậu bị dọa cho giật mình, định lùi lại phía sau một bước, nhưng cậu còn chưa kịp lùi thì Giang Thiết Ly đã đột ngột ôm lấy eo cậu, cổ tay thoáng dùng sức mà kéo một cái, một chút khoảng cách giữa hai người cũng biến mất, thân thể thân mật mà dính sát vào nhau, hơi ấm của Giang Thiết Ly cũng xuyên qua lớp vải vóc mà truyền đến cơ thể cậu. Toàn bộ không gian hô hấp của Trúc Hoài là hương vị độc đáo trên người Giang Thiết Ly, không biết anh dùng loại nước hoa nào. Pha lẫn chút ý vị tươi mát của đầu xuân, trong trẻo mà lạnh lẽo. Mặt và tai cậu không khống chế được mà nóng lên, đang lúc muốn kéo giãn khoảng cách lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu của Giang Thiết Ly. Đừng nhúc nhích, làm quen chút, cậu căng thẳng đến mức này, chút nữa còn quay thân mật hơn thì làm thế nào? Trúc Hoài ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích nữa, còn cãi cố một chút. Em không sao hết, Giang Thiết Ly không ý kiến. Đọc lời thoại. Trúc Hoài cứ giữ tư thế thân mật này mà đọc lời thoại, có lẽ do giữa hai người không còn ngăn trở, cảm xúc cũng không còn bị cứng ngắc nữa. Đỡ hơn rồi, nhưng có thể làm tốt hơn thế. Nhận được một câu cũng không tính là khen ngợi của ảnh đế, Trúc Hoài dần thả lỏng người, đôi mắt cong cong mà lấp lánh. Lúc này Lý Vận quản lý của Giang Thiết Ly đi tới, chứng kiến cảnh hai người thân mật không rời mà trừng to đôi mắt, buột miệng một câu. Vãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thông đồng với nhau nhanh thế à? Mặt Trúc Hoài vừa mới nguội hơn tí đã nóng phừng phừng trở lại rồi. Giang Thiết Ly nhíu mày. Nói lung tung gì đó. Lý Vận xua tay. Tôi không có ý gì, đừng có hiểu nhầm. Đạo diễn Thẩm sắp tới rồi, các cậu chuẩn bị đi, tiết trời còn chưa ấm lên đã có mưa, đúng là cóng chết người mà. Thợ trang điểm của Giang Thiết Ly đến dặm lại phấn cho anh, cánh tay đang giữ chặt Trúc Hoài kia đã thu lại, chút ấm áp ban nãy không còn che chắn cho nữa. Cậu bị gió thổi lạnh run. Trúc Hoài quay người ra khỏi đình viện, Lưu Kỳ gọi giữ cậu lại. Sắp quay rồi em còn định đi đâu? Trang điểm, Lưu Kỳ lại hỏi tiếp, thợ trang điểm của em đâu rồi? Trúc Hoài dừng bước, lặng lặng nhìn hắn. Giữ cậu và công ty đã tan thành từ lâu, quản lý đưa Tiểu Nam cho cậu xong cũng buông tay mặc kệ không quan tâm gì nữa. Trước đây vốn là có một thợ make up nhưng tay chân lại không sạch sẽ, bị cậu sa thải. Trong vòng một tháng sau đó cũng không thấy công ty đưa người mới đến, các hoạt động gần nhất đều do Tiểu Nam giúp đỡ, nhưng trang điểm để đóng phim thì Tiểu Nam không làm được, cậu chỉ có thể đi nhờ thợ trang điểm của diễn viên quần chúng trong đoàn. Tình huống bây giờ của cậu, công ty và Lưu Kỳ không thể không biết. Trúc Hoài cười như không cười mà nhìn hắn. Không có, Lưu Kỳ bị cậu nhìn chằm chằm đến mức phát cáu. Trong đầu mắng thầm, hết thời rồi mà vẫn còn cho mình là idol top 1 chắc. Tỏ vẻ cái nỗi gì? Hắn vẫn còn đang muốn chế nhạo thêm vài câu nữa lại đột ngột nghe thấy tiếng Giang Thiết Ly. Dùng của tôi, Không chỉ Lưu Kỳ mà ngay cả Trúc Hoài cũng ngơ ra. Dạ, Giang Thiết Ly mặt mũi đẹp trai, mới chỉ nói mấy câu thôi đã trang điểm xong, anh bảo với thợ make up. Trang điểm cho cậu ấy một chút, Trúc Hoài đang muốn mở miệng từ chối, Giang Thiết Ly lại nói. Đi đi lại lại tốn thì giờ. Trúc Hoài khép mỏ lại, một lần nữa quay vào trong đình, để thợ trang điểm tùy ý mà vẽ trên mặt cậu. Da của anh trai nhỏ đẹp quá, thợ trang điểm chỉ cần sửa lại tạo hình của Trúc Hoài một chút là xong, Tán Dương nói. Trừ anh Giang ra thì em là người thứ hai mà chị thấy có làn da tốt thế này đấy, chị thích kiểu như hai người ghê, trang điểm đỡ tốn công. Trúc Hoài cười một cái. Cảm ơn ạ, đôi mắt cậu thiếu niên như có ánh sáng, dáng người thon thon mặc bộ cổ trang màu đỏ, xinh đẹp đến mức không nói nên lời. Thợ trang điểm vỗ vỗ con tim đang rung rinh mà rời đi. Đạo diễn Thẩm năm nay vừa qua 50, khuôn mặt chữ điền, ít nói ít cười, chỉ cần không đạt yêu cầu của ông thì sợ rằng ngay cả Giang Thiết Ly cũng không tránh được việc bị mắng. Nhưng tác phẩm do ông đạo diễn không có phim nào mà không xuất sắc, rating ổn định, danh tiếng cũng tốt, dù nổi tiếng với tính tình khó ở khiến diễn viên chỉ cần nghe tiếng đã sợ mất mật thì trong đoàn phim của ông vẫn cứ người trước hy sinh người sau tiếp bước. Thả lỏng chút, cứ giữ nguyên trạng thái như ban nãy là được. Giang Thiết Ly nhận ra cậu đang căng thẳng, vỗ nhẹ vai cậu. Trúc Hoài cười khan, vâng ạ, tôi sẽ giúp cậu. Trúc Hoài cảm thấy trong lòng ấm áp, như đã được uống thuốc an thần, thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Bất Trung Thần Cảnh 11 lần 1, action. Vương gia, Trúc Hoài đi tới, ngồi vào lòng Giang Thiết Ly, trong mắt là tình cảm không chút che giấu, vòng tay ôm lấy cổ anh làm lộ ra một phần cổ tay tinh tế. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xấu hổ rồi, Giang Thiết Ly ôm eo cậu, miệng nói lời không đứng đắn nhưng biểu tình lại bình tĩnh tỉnh táo 10 phần. Giang Thiết Ly khi đóng phim không thèm che giấu khí chàng. Nữa, trong mắt hoàn toàn là diễn xuất, người đang đối diện với Trúc Hoài như thể là cửu vương gia lạnh nhạt vô tình lại bụng một bồ dao găm kia, cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng. Chỉ cần vương gia đồng ý, nô gia, chỉ sự ảnh hưởng đến từ khí chất của một người đối với mọi người xung quanh. Cát, Thẩm Bội Bình kêu dừng. Đen mặt mà chỉ, Trúc Hoài, cậu ngồi trong lòng Giang Thiết Ly quá cứng ngắc, phải tỏ ra thẹn thùng hơn nữa, cửu vương gia là bầu trời của cậu, đừng có diễn như thể bị cưỡng ép thế. Trúc Hoài lập tức nhận sai, lỗi của cháu, xin lỗi ạ. Lại lần nữa, Bất Trung Thần Cảnh 11 lần 2, action. Vương gia, Trúc Hoài vừa đi tới đã đột ngột bị Giang Thiết Ly ôm lấy eo, bất ngờ hệt như lúc hai người vừa diễn tập, Trúc Hoài trở tay không kịp bị kéo vào ngồi trong lòng Giang Thiết Ly. Sau gáy bị một bàn tay to rộng giữ chặt, gương mặt tuấn mỹ của Giang Thiết Ly gần trong gang tấc, như thể sau đấy sẽ hôn cậu. Sao, xấu hổ rồi, Trúc Hoài hơi đỏ mặt, con tim đập tưng tưng. Chỉ cần vương gia đồng ý, nô gia làm gì cũng được. Giang Thiết Ly nhướn mày, đôi môi vườn nhẹ cạnh sát tai Trúc Hoài, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai đang đỏ bừng của cậu. Vậy bổn vương muốn, lời tiếp theo không trực tiếp nói ra, chỉ thấy cửu vương gia hơi mấp máy miệng. Mà người trong lòng anh thì run run, đến cả mờ u bàn tay cũng hồng hồng. Cát, Thẩm Bội Bình nhíu mày nhìn máy quay, Trúc Hoài đứng một bên thấp thỏm lo lắng. Vừa rồi diễn tốt lắm, Giang Thiết Ly chỉnh lại bộ đồ diễn bị nhăn, nhàn nhạt nói một câu. Trúc Hoài rất ngượng ngùng, ban nãy cậu hoàn toàn là bị lối diễn của Giang Thiết Ly dẫn dắt. Cảm ơn anh Giang ạ, có câu nói này của Giang Thiết Ly, Trúc Hoài yên tâm hơn nhiều. Quả nhiên sau đó liền nghe thấy Thẩm Bội Bình nói. Cảnh này xong rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Lưu Kỳ đóng vai Tam Hoàng tử đã đợi sẵn, đi từng bước lớn vào trong hoa viên, vừa bước vào liền thấy hai người trong đình kia đang làm mấy hành động không biết xấu hổ, nói to. Các ngươi đang làm gì? Cảnh này là cảnh riêng của Lưu Kỳ, hắn vừa nói xong ống kính liền chuyển hướng vào trong đình, Trúc Hoài đang ngồi trong lòng cửu vương gia bị dọa cho run rẩy, nghe thấy giọng Giang Thiết Ly lạnh lùng truyền đến. Ngươi lui xuống trước, Trúc Hoài đứng dậy. Cúi đầu đi nhanh ra khỏi đình viện, lúc đi qua Tam Hoàng tử liền nâng mắt lên nhìn, hai người bốn mắt đối diện với nhau, Trúc Hoài đi từng bước ra khỏi ống kính. Phân cảnh này không tệ, nhưng Thẩm Bội Bình vẫn chưa thấy hài lòng, cảm thấy quần áo Quý Vãn lúc đi nên lộn xộn hơn chút, liền bảo Trúc Hoài kéo áo để lộ phần ngực hơn. Trúc Hoài làm theo đạo diễn bảo, làn da lộ ra trước ngực trắng như tuyết, đầu xuân mưa lạnh làm cậu nổi da gà, răng cũng va vào nhau cầm cập. Rất may cảnh quay không dài. Gắng chịu chút là xong rồi. Nhưng mà không ngờ một cảnh đơn giản như thế lại quay đi quay lại những ba lần. Lần thứ nhất, lúc Trúc Hoài đi ngang qua Tam Hoàng tử, Lưu Kỳ liền hắt xì một cái, giải thích rằng bị gió thổi lạnh nên vậy. Lần thứ hai, Lưu Kỳ đọc sai lời thoại từ, các ngươi đang làm gì? Thành, đang làm gì? Lần thứ ba, vẫn là Lưu Kỳ, chưa tiến vào trạng thái nhập vai được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hoài mặc bộ trang phục đơn bạc, hết đi lại về trong mưa nhỏ gió lạnh lất phất, tay chân cũng cứng đờ, đôi môi tím tái. Cuối cùng Thẩm Bội Bình tức rồ người, ngay cả mặt Giang Thiết Ly cũng lạnh te, đến lúc ấy mới quay xong được. Tiểu Nam vội vàng đưa áo lông vũ cho Trúc Hoài mặc, còn nhét vào lòng cậu một cái túi giữ ấm, cô tức tối nói nhỏ bên tai Trúc Hoài. Bảo anh ta không cố ý, có ma mới tin ấy. Trúc Hoài đương nhiên biết Lưu Kỳ cố ý, nhưng hắn là nhân vật chính, đến cả Thẩm Bội Bình cũng phải đến lần thứ ba hắn diễn hỏng mới nổi cáu. Trúc Hoài cảm thấy không cần thiết phải xung đột với hắn, dù sao để lại ấn tượng xấu cho người ta cũng không phải cậu. Trong phòng nghỉ có quạt sưởi ấm không? Lấy ra cho anh dùng với. Ngước mũi Trúc Hoài sắp thò lò rồi, cậu đội mũ áo lên đầu, cả người như hận không thể đắm luôn vào trong chiếc áo khoác. Trở về phòng nghỉ bật quạt sưởi ấm lên, Trúc Hoài ấm áp mà thỏa mãn thở một hơi thật dài. Buổi chiều cậu không có cảnh quay, đến chiều tối lại có một cảnh làm nền cho Giang Thiết Ly, cậu lười đến mức không muốn quay về khách sạn. Tiểu Nam rót trà nóng cho cậu, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao đi chăng nữa hai người các anh trước kia cũng cùng một nhóm cơ mà, anh đã thành như bây giờ rồi mà sao anh ta vẫn còn ghim thù vậy? Trúc Hoài không trả lời. Tiểu Nam nhịn không được, hỏi. Trước đây anh vì tài nguyên mà đánh anh ta thật à? Trúc Hoài đáp cô, trên mạng nói rõ rồi còn gì? Em không tin hả? Tiểu Nam nói, nếu không quen biết anh thì em sẽ tin. Trúc Hoài nở một nụ cười thật lòng, đánh lảng sang vấn đề khác. Hôm nay không có fan đến thăm sao? Tiểu Nam đáp, có ạ, fan của ảnh đế, của Lưu Kỳ, của Lưu Lệ Hiểu. Xếp mấy hàng ngoài kia, mưa cũng không chịu đi. Trúc Hoài chớp chớp mắt, thế fan anh thì sao? Tiểu Nam cạn lời nhìn cậu, anh à, tình cảnh chúng ta bây giờ không bị anti-fan bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi đó. Trúc Hoài tựa lưng lên ghế, mặt đầy thê lương. Dân hết thời rồi quả nhiên không xứng có fan mà. Tiểu Nam vốn muốn an ủi cậu vài câu, đúng lúc đó cửa phòng có người gõ, cô chỉ có thể ra mở cửa, kết quả nhìn thấy người đứng ngoài liền ngây ngẩn. Anh Lý, người bên ngoài là quản lý của Giang Thiết Ly Lý Vận, trong tay anh ta cầm một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, hỏi. Trúc Hoài có ở bên trong không? Có ạ có ạ, Tiểu Nam vội xoay người để Lý Vân đi vào. Phía sau còn có thêm một cô gái mặt tròn đang mang theo dương trang điểm, lúc vào phòng thì cười với Tiểu Nam một cái. Tiểu Nam mơ màng cười đáp lại, Trúc Hoài thấy Lý Vận cũng rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Sao anh Lý lại đến đây vậy ạ? Lý Vận đặt chiếc bình giữ nhiệt trên mặt bàn, giải thích. Đây là canh gừng Giang Thiết Ly bảo tôi mang qua đây, nhân lúc còn ấm cậu uống đi. Từ khi Lý Vận đi theo Giang Thiết Ly đến nay, quan hệ với ảnh đế Giang thân thiết như anh em. Anh ta tự mình đến đây đưa canh, mức độ quan tâm thế nào không cần nói cũng biết. Trúc Hoài được sủng mà sợ, đến kính ngữ cũng dùng luôn. Như này thì ngại lắm, làm phiền ngài quá rồi ạ. Lý Vận xua xua tay, đẩy cô bé mặt tròn lên phía trước, nói với Trúc Hoài. Đây là thợ trang điểm của phòng làm việc chúng tôi, để cô bé ở bên cạnh giúp đỡ cậu, đợi lúc nào cậu tuyển được người mới thì cho cô bé về. Trúc Hoài thấp thỏm, dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiết Ly nói cậu cứ đi đi lại lại để trang điểm thì phiền toái lắm, chỉ hoãn tiến độ quay chụp, trùng hợp cô bé cũng đang thực tập, cậu cứ coi như cho cô bé cơ hội để biểu hiện đi. Cô bé mặt tròn nhanh chóng tiến lên, nở nụ cười ngọt ngào. Em chào anh Hoài, em tên Tiểu Viên, mong về sau được anh chỉ bảo thêm ạ. Trúc Hoài cuối cùng cũng hồi thần, vội đáp, không cần, thật sự không cần đâu ạ, anh cứ mang cô bé quay về đi, công ty em sẽ đưa người mới đến. Cậu không muốn thì đi mà trực tiếp nói với Giang Thiết Ly ấy, tôi chỉ phụ trách đưa người qua đây thôi. Lý Vận ngắt lời cậu, cúi đầu nhìn đồng hồ. Tôi vẫn còn việc bận, đi trước nhé. Trúc Hoài choáng váng tiễn người ra cửa. Lúc quay người lại thì Tiểu Viên đã bày biện xong dương trang điểm, ngoan ngoãn đứng nhìn cậu. Lời muốn tiễn người đi cũng không nói nổi nữa rồi. Cậu không có phương thức liên lạc của Giang Thiết Ly, bị một chuỗi sự việc liên tiếp đập cho não bay lên trời còn người ở lại, không biết cảm ơn kiểu gì. Cũng không cách nào hỏi cho rõ ràng nguyên nhân. Điện thoại trong tay rung rung, cậu mở khóa, có hai tin nhắn Tiểu Nam gửi tới. Trúc Hoài ngẩng đầu, nhìn khoảng cách có 2 mét giữa mình và Tiểu Nam, chỉ thấy cô nàng vẻ mặt phức tạp, biểu tình trông giống táo bón như có điều không nói nên lời. Trúc Hoài nhìn màn hình, tin thứ nhất, chỉ có 4 chữ. Tiểu Nam, Lam Nhan Họa Thủy, Trúc Hoài, tin thứ hai, chỉ có ba cái ai cần. Tiểu Nam, cười, tim, Hoa Hướng Dương, Trúc Hoài, giải nghĩa ai cần này nhé. T cũng phải đọc bình luận trên Tấn Giang mới biết nghĩa nó, V. Cười, đọc là, si ao, tim, đọc là, xin, đọc là, si ao xin, đồng âm với, cẩn thận, Hoa Hướng Dương, là hình dáng hoa cúc sau khi, nở rộ, cho nên ý bà Tiểu Nam bảo với Hoài Hoài là, cẩn thận cái cúc hoa của anh đi kẻo nó nở thành Hoa Hướng Dương đấy, ca ca ca ca ca ca, cách chương.